Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 ùn kéo đến. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Phất Y chỉ có thể bằng cấm chế dao động biết được là Tân Vô Chân đang tới gần. Trường Ly thần thức so nàng cường đại rất nhiều lần, thực khoái cảm ứng đã đến giả nhân số cùng cảnh giới, một người kim đan viên mãn, hai gã trúc cơ viên mãn. Còn có một người luyện khí viên mãn. Này tổ hợp cũng thật đủ cổ quái a, Phất Y kiều kiều khóe miệng. Này tính cái gì? Hiện giờ tin tức đã ở Vô Yêu Minh bên trong truyền khai. Thực mau sẽ có càng nhiều tu sĩ lặng lẽ tới rồi cướp đoạt Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô là trải qua chính. Thống giáo dục tinh anh nữ nô. Tu luyện ngọc nữ chân kinh là tốt nhất lô đỉnh công pháp. Đối với yêu tu tới nói rất có lực hấp dẫn, chỉ cần Vô Yêu Minh người gạt tin tức không hướng phần. Ngoài truyền bá, là có thể ở không đắc tội lệ tiêu tiền đề hạ. Thần không biết quỷ không hay đem người đưa cho khác yêu chủ thảo thường. Hai gã tinh anh nữ nô, có thể đổi đến tài nguyên không thể so một hồi cơ duyên tiểu. Hơn nữa tương đối tới nói vẫn là cái nhẹ nhàng việc tiền bối. Có không giúp một cái vội. Khách khí cái gì, chỉ lo nói, Trường Ly trời sinh có một bộ tốt bụng. Hơn nữa trực giác nói cho hắn Phất Y không phải cái vô cớ gây rối người. Cho nên đáp ứng đến thập phần sảng khoái, cơ duyên nhập khẩu cự bảo bình thôn vẫn là thân cận quá. Nếu có phân tranh khó tránh khỏi lan đến thôn dân, ta vốn định dẫn bọn hắn di chuyển đến xa hơn một chút chỗ. Nhưng hiện tại thời gian không đủ. Ta một người mang bất quá tới, Trường Ly nghe vậy lập tức phản ứng lại đây. Vỗ vỗ bộ ngực cười hắc hắc, nói, yên tâm, ta dẫn bọn hắn đến phía đông đặt chân. Các ngươi đi trước hai phong chi gian ao hồ chờ ta, Phất Y là thiệt tình cảm kích. Túc thần sắc chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối đại nghĩa tương trợ, Trung Vận cũng đi theo hành lễ. Chỉ thấy Trường Ly xua xua tay. Như một trận gió nhẹ biến mất ở tiểu viện, không đến nửa canh giờ liền đem sở hữu thôn dân tụ tập ở bờ ruộng phía dưới tiểu hồ biên, Phất Thành. An vợ chồng vừa lúc bưng đồ ăn đi ra, nhìn đến phía dưới mênh mông đầu người, trong mắt đều có kinh ngạc, cha, nương, nơi này có nguy hiểm. Các ngươi trước tùy Trường Ly tiền bối đi nơi khác tạm cư một đoạn thời gian. Đãi nguy cơ qua đi ta lại đi tiếp các ngươi, Tô Huệ Tâm sợ sẽ xảy ra chuyện. Giữ chặt Phất Y tay quan tâm vài câu, thấy nàng biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không có một tia hoảng loạn, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Phất Thành An gật gật đầu, trước khi đi còn không quên trấn an nói, các ngươi an tâm làm việc, không cần vướng bận, còn có, vô luận như thế nào bảo mệnh quan trọng. Ngàn vạn không cần cậy mạnh, Phất Y trong lòng ấm áp. Cười gật đầu đồng ý. Cùng Trung Vận cùng nhau đem Phất gia vợ chồng đưa đến bên hồ cùng thôn dân hội hợp, Trường Ly tế ra. Một con trọng đại linh thuyền. Hai đầu tiêm kiều. Toàn thân trình ô màu đỏ. Mặt trên vẽ yêu tổ nhân tổ sáng thế trừ tượng họa. Thả vẫn là lấy tinh mịn phù văn tạo thành, các ngươi mau đi đi. Tiểu tâm ẩn nấp. Ta cảm giác nhập khẩu sắp mở ra. Kia cổ hơi thở có chút che giấu không được. Ta sẽ mau chóng trở về. Trường Ly không tránh được lại là một hồi lải nhải. Ở Phất Y cùng Trung Vận song song bất đắc dĩ nhìn chăm chú hạ mới cười hì hì thúc giục linh thuyền. Hóa thành một đạo đỏ sậm linh quang biến mất ở hai người trong tầm mắt. Phất Y cùng Trung Vận đuổi. Tới phía sau núi Nguyệt Nha hồ biên sau. Thực mau tìm được rồi một chỗ thích hợp ẩn nấp địa điểm. Chân núi chỗ có thập cửu khối hướng ra phía ngoài đột ra nham thạch. Phương vị phân bố gãi đúng chỗ ngứa. Đem trận bàn bố trí ở chỗ này. Chẳng sợ tản mát ra mỏng manh trận pháp hơi thở. Cũng dễ dàng bị hiểu lầm vì nham thạch tạo thành thiên nhiên cái chắn. Trung Vận tế ra một bộ tam. Giai siêu phẩm trận bàn. Vì không lãng phí linh lực. Lại lấy ra một quả trung phẩm linh thạch hóa thành nồng đậm tinh thuần linh dịch. Chậm rãi chảy vào trận bàn ao hãm trận văn trung, ngũ sắc linh quang chợt lóe lướt qua. Cái chắn bao phủ trụ hai người thân hình hơi thở. Từ bên ngoài xem ra giống như chỗ không người. Cảm ứng được Tân Vô Chân cự bảo bình sơn còn có một khoảng cách. Phất Y nhân cơ hội đem hai bình đan dược lấy ra. khuyên can mãi, cuối cùng là làm Trung Vận đồng ý thu hồi đi. Trung Vận đem đan dược thả lại túi chữ vật, nhớ tới lần này bị bắt trải qua, chậm rãi thở dài nói, muốn giết ta người là cùng ta cùng nhau lớn lên thân đường tỷ, Trung Vận đại bá Trung Minh Tranh. Ở Tiến Giai Nguyên Anh sau cùng một người kêu Âu Dương Vân Châu nữ tu kết làm đạo lữ. Hai người sinh hạ một nữ, danh Trung Vãn, ở Trung Vãn 4 tuổi năm ấy. Hai người làm bạn đi trước ngoại vực rèn luyện, rời đi còn không đến nửa năm bản mạng đèn liền đồng thời tắt. Từ đây Trung Vãn liền đi theo Trung Vận một nhà sinh hoạt, lại qua non nửa năm. Trung Vãn tới rồi Trác Linh Căn tuổi tác, khi đó ta mới vừa mãn 4 tuổi. Mọi người đều đau lòng nàng mồ côi thất cậy. Trong tộc trưởng bối đều sẽ thiên vị nàng vài phần. Chúng ta này bối huynh đệ tỉ muội cũng đã chịu ảnh hưởng. Đãi nàng đều như thân sinh tỉ muội giống nhau, non nửa năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo. Ngắn cũng không ngắn lắm. Trung Vãn ở Trung gia người yêu quý Trung trở nên hoạt bát một ít. Không hề đắm chìm bi thống suốt ngày khóc nháo. Cũng bắt đầu chờ mong khởi về sau tu luyện tới, chính là tạo hóa trêu người. Đại bá mẫu đều là tư chất cực hảo tu sĩ. Cố tình Trung Vãn bị chắc ra hoàng phẩm tam linh căn. Trong tộc rất nhiều người đều khó có thể tin, linh căn thuộc tính phân ngũ hành cùng biến dị. Phẩm giai phân thiên địa huyền hoàng 4 loại, thuộc tính ảnh hưởng công pháp cùng phát triển phương hướng. Phẩm giai ảnh hưởng hấp thu linh khí tốc độ cùng với luyện hóa linh khí độ tinh khiết, tuy nói có thể sử dụng tốt nhất công pháp cùng hậu thiên nỗ lực đền bù. Nhưng đối với đại tông đại tộc mà nói, hoàng phẩm linh căn chính là thua ở trên vạch xuất phát. Nếu vô đặc thù bối cảnh, chú định sẽ bị đào thải xuất tinh anh hàng ngũ. Từ hiện thực suy xét, mãnh tạp tài nguyên đến như vậy hậu bối trên người chú định là muốn lỗ vốn, các trưởng lão suy xét. Đến đại bá cùng đại bá mẫu từng vì gia tộc làm ra quá cống hiến. Vẫn là quyết định ấn tinh anh hậu bối tới tài bồi Trung Vãn. Cho nên nàng cùng ta ở tại một chỗ, học ở một chỗ, chơi ở một chỗ. Cứ như vậy tường an không có việc gì qua 10 năm sau, Trung Vận dừng một chút. Có chút châm chọc nói. Hiện tại nhớ lại tới mới hậu chi hậu giác. Nàng cùng cha mẹ bồi ta đến hỏi duyên đường chắc tư chất. Thấy ta chắc ra địa phẩm lôi linh căn sau xoay người liền chạy đi ra ngoài. Xong việc chỉ nói là nhớ tới cha mẹ ngã xuống việc. Sợ thương cảm ảnh hưởng đại gia hảo tâm tình, Phất Y nghe xong bĩu môi. Tiểu tính tình khiến cho như thế trắng ra. Trung gia một đám nguyên anh lão quái sao có thể nhìn không ra tới. Ngay cả Trung Vận cha mẹ cũng hẳn là rõ ràng đây là xích quả ghen ghét, chính là nhìn ra tới lại. Có ích lợi gì? Ở quyết định đem Trung Vãn làm như tinh anh hậu bối bồi dưỡng khi, Trung gia cân bằng cũng đã đánh vỡ. Vô quy củ không thành phạm vi. Trung Vãn sẽ có hôm nay tàn nhẫn. Tâm tính không tốt là một nửa nguyên nhân. Một nửa kia đương quy cữu với Trung gia dung túng nàng trưởng bối, hai người khi nói chuyện. Phất Y cảm giác được Tân Vô Chân tới gần. Hơn nữa thông qua cấm chế cùng nàng truyền lại tâm thần. Nói là vài vị thống hận yêu tu tiền bối nguyện ý che chở các nàng. Chỉ cần nàng đem Vạn Yêu Sơn mạch bên trong tình huống báo cho. Bọn họ là có thể tập kết đại lượng tu sĩ cùng công sơn, thích. Ra châu thổi đến bầu trời đi. Liền điểm này tiêu chuẩn còn tưởng gạt chúng ta đi chủ phong hội hợp. Sợ là đem đầu óc lưu tại Vô Yêu Minh cứ điểm đã quên mang đi. Phất Y liền có lệ đáp lại tâm tư đều. Không có. Chỉ ngồi ở trận pháp trung an tâm đà tọa. Một canh giờ qua đi. Nàng lặng lẽ tán ở bên ngoài thần thức nhận thấy được 30 dư nói xa lạ tu sĩ hơi thở. Cao đến kim đan thấp đến luyện khí đều nghĩ đến trộn lẫn một chân, lúc này. Phụ cận yêu thú cũng bắt đầu có dị động, Phất Y. Người cảm không cảm giác được sơn ở diêu. Ân, hẳn là có thú đàn tới, hai người giọng nói còn chưa rơi xuống. Liền thấy bên hồ giáng xuống một con không hề linh tức dao động chọc mao điều. Trung Vận vội đem cái chắn mở ra một cái chỗ hổng làm nó phịch tiến vào, Trường Ly bất chấp khôi. Phục hình người, hưng phấn phải gọi ra díu rít điều thanh. Tiếp theo mới lấy người ngữ nói. Mau chuẩn bị tốt, nhập khẩu sắp mở ra. Ngoặc kép, hết chương.